Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45. Phần 45. Chương 45. Tử thần ra dã hài tử Chúc Chúc đem chính mình ba ba toan đến run lên một chút, còn đặc biệt cao hứng mà nói: "Ba ba, ba ba, hảo toan a." Phảng phất nhất định phải cấp ba ba nếm thử cái này có bao nhiêu toan. Chỉ nói một chút đều không đủ. Kim Sân gật gật đầu, nói, đích xác toan, vì thế Chúc Chúc lại chạy đi ra ngoài. Tựa hồ còn muốn đi tìm mới lạ đồ vật, lấy lại đây cùng ba ba cùng nhau chia sẻ. Kim Sân đi tới cửa sổ bên cạnh, liền nhìn đến tiểu gia hỏa một người ở trong hoa viên. Cầm một cái tiểu gậy gỗ, đông chọc chọc tây chọc chọc. Trong miệng thì thầm mà nói cái không ngừng, mặt sau đi theo tam đầu khuyển. Tiểu gia hỏa đột nhiên tìm được rồi một cái một đóa hoa, thật cẩn thận mà hái được xuống dưới, đặt ở tam đầu khuyển trên đầu. Mỹ tư tư thưởng thức một chút, vui vẻ mà nói, đẹp. Hắc ảnh nhóm ở bên cạnh nhìn nàng, phòng ngừa nàng ra cái gì ngoài ý muốn. Kim Sơn nhìn chính mình nữ nhi, nhìn một hồi lâu, mới quay đầu, buổi tối ngủ thời điểm, Chúc Chúc ôm ba ba cánh tay. Ba ba, ta muốn nghe công chúa chuyện xưa. Kim Sơn cầm lấy bên cạnh chuyện xưa thư, bắt đầu nói lên, từ trước có một cái công chúa, nàng gặp một cái đại phôi đản cùng quốc vương lớn lên rất giống. Công chúa cho rằng đây là nàng ba ba, liền vẫn luôn kêu ba ba. Chúc Chúc nghe được nghiêm túc cực kỳ. Nàng nghe chuyện xưa đều phi thường nghiêm túc, phảng phất có thể tiến vào chuyện xưa thế giới giống nhau. Đại phôi đản phát hiện hắn cũng thích công chúa đương hắn nữ nhi. Chính là hắn là đại phôi đản, không thể vẫn luôn dưỡng công chúa. Đại phôi đản trong lòng rất khổ sở. Chúc Chúc ôm ba ba cánh tay, vì cái gì không thể nha? Bởi vì hắn là đại phôi đản. Chúc Chúc nghĩ nghĩ, nói, chính là hắn cũng không có đánh tiểu hài tử nha. Hắn thực thích công chúa, ta cảm thấy hắn là cái hảo ba ba, ba ba. Chúng ta không cần đại phôi đản khổ sở được không? Chúc Chúc nãi thanh nãi khí mà nói. Kim Sơn sờ sờ tiểu nữ nhi đầu, trong lòng chua xót, mở miệng nói, nhưng là hắn không phải công chúa thân ba ba, hắn cũng không biết như thế nào cấp công chúa tìm cái mụ mụ, chính là hắn chính là công chúa ba ba. Chúc Chúc không rõ vì cái gì liền không phải ba ba. Kim Sơn cùng Chúc Chúc nói không rõ về nhân loại huyết thống vấn đề. Hắn nhìn thấy nữ nhi tội nghiệp mà nhìn hắn. Ba ba, đại phôi đản vẫn luôn dưỡng công chúa được không? Kim Sơn do dự một chút, nói, hảo đi, đại phôi đản vẫn luôn dưỡng công chúa. Thẳng đến nàng lớn lên, Chúc Chúc nghe được vừa lòng chuyện xưa kết cục, lúc này mới yên tâm mà ngủ. Ngày hôm sau Chúc Chúc sáng sớm liền bò dậy. Nàng cùng bình thường tiểu hài tử không giống nhau, mỗi ngày buổi sáng đều thức dậy rất sớm. Không chỉ có thức dậy sớm, lại còn có sẽ gõ ba ba môn, kêu ba ba rời giường. Kim Sơn lên thời điểm liền nhìn đến Chúc Chúc ở dưới lầu mở ra lưu lưu xe, mặt sau đi theo tam đầu khuyển. Kẹo kẹt tiếng cười tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Kim Sơn đi xuống lầu đem nàng từ lưu lưu trong xe ôm ra tới, cùng Hắc Ảnh cùng đi rửa mặt thay quần áo, trong chốc lát ra tới ăn cơm. Hôm nay còn muốn đi đi học tốt. Chúc Chúc nói xong nhanh như chớp liền chạy. Tiểu gia hỏa chạy đến một nửa lại quay đầu lại, ba ba, ta hôm nay có thể mang đại cẩu cẩu đi trường học sao? Không thể nga, sẽ làm sợ mặt khác tiểu bằng hữu. Chúc Chúc nghĩ nghĩ, nói, ta cho bọn hắn đem nhan sắc đồ thành màu đỏ, cũng sẽ không dọa đến mặt khác tiểu bằng hữu. Kim Sơn nhìn màu đen tam đầu khuyển, muốn đô thành màu đỏ, quả thực chính là thị giác ô nhiễm. Kim Sơn thực giảng đạo lý mà nói, nó có ba cái đầu, vẫn là sẽ dọa đến mặt khác tiểu bằng hữu. Chúc Chúc nhìn đại cẩu cẩu, nói, coi như thành là ba điều cẩu sao? Kim Sơn, vẫn là không thể. Chúc Chúc tiếp thu năng lực thật là tuyệt. Phía trước tiểu gia hỏa này một ngụm một cái đại quái vật, nhìn đến là có thể dọa khóc. Hiện tại còn muốn mang đến trường học đi. Kim Sơn thực mau liền đem tiểu gia hỏa đưa đến trường học. Nhìn nàng cùng tử thần số 2 nhi tử tay trong tay đi vào trường học, lúc này mới quay đầu lại, trở về đi, tử thần số 2 theo lại đây, nói, cùng đi đi làm thế nào. Kim Sơn không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng, bất quá tử thần số 2 cam chịu hắn đáp ứng rồi. Buổi chiều tan học thời điểm, Kim Sơn giống như bình thường giống nhau tiếp Chúc Chúc, đến trường học xếp hàng thời điểm, liền thấy được phụ thân hắn. Kim Sơn nhìn đội ngũ, còn có một khoảng cách, hắn đi ra, đi tới ăn mặc hắc tây trang thần trước mặt. Kim ba ba mở miệng nói, ngày hôm qua sự tình, ngươi không viết cái báo cáo cho ta sao? Ngữ khí nhưng thật ra nhẹ nhàng, cũng không có nửa điểm bức bách ý tứ. Kim Sơn mở miệng nói, lúc ấy quá xúc động, thần thấy hắn cúi đầu, vì thế nói, ta tưởng chính ngươi hẳn là cũng minh bạch một chút sự tình, ít nhất hẳn là biết tiếp tục như vậy đi xuống, ngươi vô pháp đối mặt nàng tử vong, không có một cái yêu thương nữ nhi phụ thân có thể đối mặt. Chính mình nữ nhi chết yểu, yêu nhã thong dong mà già đi tử vong cùng chưa từng lớn lên thống khổ chết yểu, kia không phải một cái khái niệm. Mà Ni Kim Sơn nghe ra tới chính mình phụ thân ý tứ trong lời nói, hắn lần đầu tiên cấp bách lại nghiêm túc mà nói, ta chính mình sẽ nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Kim ba ba đè đè huyệt thái dương, nói, ta đã giúp ngươi tìm được biện pháp, thừa dịp bây giờ còn nhỏ, ta sợ nàng chịu ủy khuất, ta giúp ngươi tìm một đôi trung thực nhân loại tín đồ phu thê, các nàng sẽ đối xử tử tế đứa nhỏ này, thẳng đến nàng 8 tuổi. Kim Sơn nghe được lời này, lắc lắc đầu, ta không tin nhân loại. Kim ba ba có điểm sinh khí cũng có chút bất đắc dĩ, hắn vẫn là nhẫn nại tính tình nói, nói thực ra, ngươi chưa chắc so nhân gia làm tốt lắm. Nhân gia trong nhà cha mẹ song toàn, còn có hiền lành gia gia nãi nãi. Ngươi nữ nhi đi nhà bọn họ so ở nhà ngươi quá đến hảo đến nhiều. Hắn cuối cùng mục đích trên thực tế vẫn là vì chính mình nhi tử hảo, chỉ là thiết nhập điểm không giống nhau. Kim ba ba thấy chính mình này phiên lời nói tựa hồ có hiệu quả, vì thế lại phóng mềm ngữ khí, nói, ta là vì ngươi hảo, nếu ngươi lại ra cái gì vấn đề, liền tính ta là ngươi ba, ta cũng không giữ được ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ bị lưu đày, ngươi như vậy nhiều năm nỗ lực, toàn bộ uổng phí. Hơn nữa chính ngươi cũng nói, ngươi cũng không sẽ can thiệp nàng thọ mệnh, ngươi chỉ là muốn nàng cuối cùng mấy năm vui vẻ, ở một cái khác kiện toàn hài hòa đại gia đình, nàng so hiện tại quá đến càng vui vẻ. Kim Sơn sắc mặt xanh mét, xoay người liền đi. Chúc Chúc cõng tiểu cặp sách, ở lão sư kêu nàng tên về sau, bay nhanh mà chạy ra tới, cặp sách phát ra tháp tháp tháp thanh âm. Chúc Chúc một chạy ra liền nhiệt tình mà ôm lấy chính mình ba ba, đưa tới bên cạnh gia trưởng hâm mộ ánh mắt. Tiểu hài tử thượng lớp lá về sau, liền tự giác chính mình là đại nhân, liền dần dần mà không có như vậy dính người. Chúc Chúc ôm ba ba, cùng cây đậu tựa mà gấp không chờ nổi mà nói, ba ba ba ba. Chúng ta trở về Uy Đại Cẩu Cẩu. Ba ba ôm, ta hôm nay cùng đồng học cùng nhau chơi. Mệt mỏi quá Nga, ta cùng các bạn học đều nói ta dưỡng ba con đại cẩu cẩu. Các nàng nói có rảnh liền đi nhà của chúng ta xem. Ba ba, ta có thể hay không làm đồng học tới nhà của chúng ta chơi à? Kim Sân đem nàng ôm lên, liền nhìn đến chung quanh thật nhiều tiểu bằng hữu đều là mụ mụ tới đón. Kim Sân thần sắc phức tạp, hắn cũng không có trả lời Trúc Trúc vấn đề, mà là chính mình hỏi. Bảo bảo có nghĩ muốn ba ba mụ mụ ra ra nãi nãi ở cùng một chỗ. Trúc Trúc nghĩ nghĩ, sau đó lắc lắc đầu, nãi thanh nãi khí mà nói, có thể chỉ cùng ba ba mụ mụ ở cùng một chỗ. Không cùng ra ra nãi nãi ở cùng một chỗ sao? Bọn họ không thích ta, ta không nghĩ theo chân bọn họ ở cùng một chỗ. Nếu cùng ra ra nãi nãi ở cùng một chỗ, ra ra khẳng định mỗi ngày hung nàng, mỗi ngày hung. Trúc Trúc thích hiện tại cái này ra, mỗi ngày đều thật là vui. Ra ra nãi nãi cũng thích nhất ngươi, tất cả mọi người đều thích nhất ngươi. Ngươi muốn sao? Kim Sơn như là hỏi đại nhân giống nhau hỏi Trúc Trúc. Trúc Trúc nghĩ nghĩ, ra ra nãi nãi là ba ba ba ba mụ mụ. Ba ba khẳng định cũng tưởng cùng ba ba mụ mụ ở cùng một chỗ. Vì thế nàng nói, thật sự sẽ thích ta sao? Kim Sơn gật gật đầu. Trúc Trúc vui vẻ mà nói, vậy được rồi, mụ mụ cùng ra ra nãi nãi khi nào tới nha? Kim Sơn mở miệng nói, ngày mai buổi sáng. Hắn nhìn nhìn tiểu gia hỏa giờ phút này bộ dáng, 3 năm thời gian cũng đủ nàng trưởng thành hắn xa lạ bộ dáng. Không giống hiện tại, hiện tại nàng mỗi cái động tác, mỗi câu nói đều là hắn quen thuộc nhất bộ dáng. Thậm chí có chút thời điểm nàng còn không có nói chuyện, hắn liền biết nàng muốn làm cái gì, muốn nói gì, chỉ là hắn khả năng không phải một cái hảo ba ba. Hôm nay buổi tối Kim Sơn giảng chuyện xưa rất dài rất dài, Trúc Trúc đều mệt nhọc, vẫn luôn ngáp. Kim Sơn như cũ không có dừng lại, cuối cùng khuôn mặt nhỏ dán ba ba cánh tay ngủ rồi. Kim Sơn cho nàng cái hảo chăn, hôn hôn tiểu gia hỏa cái chán, sau đó hướng về phía bên kia xuất hiện thần gật gật đầu. Yên tâm đi, kia người nhà sẽ thích nàng, chiếu cố nàng, tiểu hài tử bệnh hay quên đại, thực mau nàng cũng sẽ dung nhập tân sinh hoạt. Thần một bên nói, bên cạnh Hắc Ảnh đang muốn đem trên giường tiểu gia hỏa bế lên tới tiễn đi. Kim Sơn mở miệng nói, chờ một chút, thần có điểm lo lắng cho mình nhi tử lại đổi ý. Liền hỏi, làm sao vậy? Kim Sơn nhìn đã ngủ say tiểu gia hỏa, nhíu nhíu mày, nói, nàng ngày mai buổi sáng tỉnh lại phát hiện ở xa lạ địa phương, chung quanh đều là xa lạ người, nàng sẽ sợ tới mức vẫn luôn khóc. Thần có điểm vô ngữ, nói, nàng vẫn là cái hài tử, thực mau là có thể đủ tiếp thu tân hết thảy. Ngươi xem nàng, lần đầu tiên nhìn thấy tam đầu khuyển sợ tới mức thiếu chút nữa khóc ngất xỉu đi. Lúc này mới bao lâu, nàng đã hoàn toàn tiếp thu tam đầu khuyển, đem tam đầu khuyển coi như chính mình dưỡng cẩu. Kim Sơn cũng biết Trúc Trúc tiếp thu năng lực rất mạnh, chính là hắn như cũ sẽ bởi vì nàng ngay từ đầu đối mặt xa lạ hoàn cảnh sở sinh ra sợ hãi mà cảm thấy đau lòng. Kim Sơn đem tiểu gia hỏa tay phải đem ra, mặt trên như cũ sưng sưng. Kim Sơn nói, nàng mu bàn tay còn không có hảo, ăn cơm cũng không có phương tiện, trước làm kia người nhà trụ lại đây, làm Trúc Trúc trước quen thuộc các nàng. Đến lúc đó lại đưa đi nhà bọn họ, cho nàng một cái nhẹ nhàng hòa hoãn kỳ. Cứ như vậy, tiểu gia hỏa đã chịu kích thích cũng không như vậy đại. thân lúc này thật là không biết giận. Nói, ngươi có hay không nghĩ tới, hiện tại liền đem nàng đưa đến nhà người khác đều luyến tiếc. Về sau ngươi như thế nào làm được làm lơ nàng tử vong? Thần nhìn chính mình nhi tử, tiếp tục nói, ngươi trên thực tế là tưởng cấp chính mình một cái hòa hoãn kỳ. Nhưng là ở cái này trong lúc sẽ chỉ làm ngươi đầu nhập càng nhiều cảm tình, càng thêm luyến tiếc. Kim Sơn nghe được lời này, cũng minh bạch chính mình phụ thân nói chính là đối, suy sụp mà ngồi xuống. Chúc Chúc ngủ thật sự hương, nửa điểm đều không có muốn tình ý tứ. Hắc Ảnh tiến lên, ôm tiểu gia hỏa phải đi. Kim Sơn lấy lại tinh thần, đem trong chân rớt ra tới vịt oa oa bỏ vào Chúc Chúc trong lòng ngực. Sau đó mở miệng nói, đem nàng chăn, nàng công chúa vương miện còn có quần áo đều đưa đi, không có quen thuộc người, ít nhất còn có quen thuộc đồ vật. Cứ như vậy, ít nhất sẽ không sợ hãi đến như vậy lợi hại. Còn có cái này trong ngăn tủ mặt bánh quy cùng đường, tính cả cái này tiểu ngăn tủ đều cho nàng dọn qua đi. Lúc này đây thần cũng không có cự tuyệt. Lâu đài trống rỗng, Kim Sơn đi xuống lâu, Kim Ba Ba đi theo hắn bên cạnh, liền nghe được chính mình nhi tử nói, nàng thực thích lưu lưu xe, cái này lưu lưu xe cũng đưa đi, phụ trợ chiếc đũa còn có nàng đẹp chén, còn có cái này quả vải thụ, cái này hoa mẫu đơn. Cao lớn nam nhân an tĩnh mà ngồi ở trong hoa viên. Tiểu gia hỏa trước kia đặc biệt thích ở trong hoa viên chơi, chơi chơi gặp đẹp hoa, hoa liền sẽ hái về đặt ở hắn thư phòng trước. Tiểu gia hỏa còn sẽ là trích quả quả, hái được quả quả dùng quần áo bọc đặt ở hắn thư phòng trước. Tiểu gia hỏa quen thuộc nhất vẫn là hắn, hắn lại không thể đem chính mình cũng đưa qua đi. Kim Sơn an tĩnh mà ngồi ở tại chỗ, trong lòng không muốn tưởng tượng ngày mai buổi sáng tiểu gia hỏa mở to mắt nhìn đến hoàn toàn xa lạ người sẽ là cái gì phản ứng. Xin lỗi, Kim Ba Ba ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Kim Sơn quay đầu, nhìn nhìn chính mình cái này trên danh nghĩa phụ thân. Hắn không có phát giận, không có mặt đen, hắn chỉ là an tĩnh mà ngồi ở chỗ này, rõ ràng khôi phục phía trước bình tĩnh. Hắn không cần mỗi ngày làm xong tử thần công tác về sau còn muốn đi tiếp hài tử tan học, không cần uy cơm, không cần nhọc lòng nàng đang làm cái gì, có hay không bị thương. Hắn tâm tình lại phá lệ trầm trọng, phảng phất sinh hoạt lập tức mất đi trọng tâm. Money Kim Sơn vẫn luôn mất ngủ đến ngày hôm sau buổi sáng. Cái này điểm Chúc Chúc hẳn là đã tỉnh lại. Phụ thân hắn nói đúng, nàng còn chỉ là cái hài tử, thích ứng năng lực rất mạnh. Giống như là ngay từ đầu nàng sợ hãi tam đầu khuyển, hiện tại cũng đem tam đầu khuyển coi như đại cẩu cẩu. Tiểu hài tử thực dễ dàng tiếp thu tân hoàn cảnh, tân sự vật, thực mau nàng liền sẽ dung nhập tân gia đình, có được ba ba mụ mụ còn có mặt khác thân thích. Đúng vậy, tiểu hài tử dễ dàng tiếp thu tân hoàn cảnh, tiếp thu thay đổi. Kim Sơn một người ngồi ở trống rỗng nhà ăn, đối mặt cùng trước kia giống nhau như đúc bữa sáng. Hắn như vậy lớn tuổi thần, rất khó tiếp thu thay đổi. Lâu đài trống rỗng, quanh quẩn một loại cô tịch. Hồ Thừa Khiếu ngày hôm sau tới lâu đài, ở đại cửa sắt bên ngoài kêu, đại bá, đại bá, công chúa muội muội đâu? Công chúa muội muội hôm nay như thế nào không có đi trường học? Có phải hay không sinh bệnh? Kim Sơn không có trả lời. Ngày thứ ba, Kim Sơn dọn ra khỏi thành bảo. Hắn yêu cầu ở tại tiểu một chút địa phương. Nơi này quá lớn, lớn đến phảng phất có thể nghe được tiếng vang. Hắn ngẫu nhiên sẽ nghe được nữ nhi ở kêu ba ba. Mà hiện tại đã ba ngày. Trúc Trúc khẳng định đã thích ứng tân hoàn cảnh. Nàng có thể thích ứng tân hoàn cảnh là một cái chuyện tốt. Nhưng mà ngày thứ tư sáng sớm, đần độn Kim Sơn nhận được một chiếc điện thoại. Kia đầu là thấp thỏm nữ nhân thanh âm. Uy, ngươi là Kim tiên sinh sao? Kim Sơn, ta là cái dạng này. Trúc Trúc ra điểm vấn đề. Ngươi có thể lại đây một chút sao? Kim Sơn nháy mắt đứng lên. Sao lại thế này? Bị thương, đưa bệnh viện sao? Bác sĩ nói như thế nào? Không phải bị thương, nhà của chúng ta ở. Ngươi lại đây liền minh bạch Kim Sơn cơ hồ là thuấn di đến mục đích địa. Nữ nhân cầm di động mở cửa thời điểm, lắp bắp kinh hãi, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Nhưng là nữ nhân vẫn là nhớ rõ chính sự. Có điểm áy náy mà nói, chúng ta là thật sự thực thích đứa nhỏ này. Nhưng là, nữ nhân một lời khó nói hết mà dẫn dắt Kim Sơn vào bên cạnh phòng ngủ. Phòng ngủ liền bố trí thành Trúc Trúc nguyên bản phòng bộ dáng. Bên cạnh còn có một cái lưu lưu xe. Lưu lưu trong xe mặt phóng công chúa oa oa. Nhưng là phòng này không có nguyên bản Trúc Trúc phòng đại. Đồ vật quá nhiều, có vẻ đặc biệt chen chúc. Kim Sơn vừa tiến đến liền nhíu nhíu mày. Hắn đối nơi này rất bất mãn. Mà Trúc Trúc phòng giường là một chương giường lớn. Nhưng mà trên giường nhưng không ai. Kim Sơn nhìn quanh một chút phòng. Trong phòng cũng không có Trúc Trúc. Mà lúc này, nữ nhân ngồi xổm xuống dưới. Mặt dán mà, hướng về phía dưới giường nói. Trúc Trúc, Trúc Trúc, ngươi ba ba tới. Mau ra đây được không? Lần này là thật sự. Là ngươi trước kia ba ba tới. Mau ra đây được không? Kim Sơn ngây ngẩn cả người. Hắn chỉ cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn máu nghịch lưu giống nhau. Tiện đà cũng ngồi xổm xuống dưới. Nghiêng đầu nhìn về phía dưới giường mặt. Mà dưới giường mặt đen như mực. Nữ nhân cho rằng Kim Sơn nhìn không tới người. Cầm lấy đèn pin liền chuẩn bị chiếu sáng lên. Bị Kim Sơn ngăn trở. Hắn có thể nhìn đến dưới giường mặt nhất góc địa phương cuộn tròn một cái tiểu gia hỏa. Trong lòng ngực ôm vịt oa oa. Tóc rối bời. Khuôn mặt nhỏ xám xịt. Cả người cùng cái dã hai tử dường như. Bên cạnh còn đôi một đống bánh quy cùng đường còn có sữa bò hộp. Nữ nhân giải thích nói. Trở về kia đầu buổi sáng liền bắt đầu. Nàng tỉnh lại nhìn đến chúng ta liền dọa. Đầu tiên là muốn ba ba. Chúng ta cùng nàng nói. Ba ba đi ra ngoài vội. Lúc ấy còn không có sự. Sau đó nàng từ trong phòng ra tới. Phát hiện bên ngoài không phải nguyên lai ra. Liền bắt đầu không cần chúng ta ôm mani. Giữa trưa thời điểm. Bắt đầu bạo phát. Lớn tiếng khóc lóc muốn ba ba. Khóc thanh âm đặc biệt đại. Lầu trên lầu dưới đều cho rằng nhà của chúng ta đã xảy ra chuyện. Chúng ta dùng hết các loại phương pháp. Nhưng là vẫn là như thế nào hống đều hống không tốt. Khóc giọng nói đều ép còn ở khóc. Chúng ta muốn mang nàng đi xem bác sĩ. Nàng liền dãy giụa. Không cho ôm. Vẫn là muốn tìm ba ba. Ta lão công nói về sau hắn chính là ba ba. Trước kia ba ba không về được. Vốn dĩ muốn ôm ôm nàng. Kết quả nàng cắn ta lão công một ngụm. Sau đó trốn vào phương diện này liền không ra. Cũng may trốn vào đi về sau liền không khóc. Chúng ta vốn dĩ cho rằng nàng tới rồi tân hoàn cảnh sợ hãi. Yêu cầu thời gian thích ứng. Kết quả này đều ngày thứ tư. Còn không chịu ra tới, chúng ta biện pháp gì đều dùng qua. Khuyên căn mãi chính là không ra. Vốn dĩ muốn đem giường dọn khai. Nhưng là một dọn giường nàng liền khóc. Khóc đến như là hồi bất quá khí. Chúng ta cũng không dám cưỡng chế tính làm nàng ra tới. Hai ngày này cho nàng đặt ở nơi này đồ ăn. Nàng cũng không ăn. Ta cầm đèn pin chiếu một chút. nàng lại ăn bánh quy uống sữa bò. Nguyên lai là nàng buổi tối trộm bò ra tới, đem trong ngăn tủ mặt bánh quy cùng sữa bò ôm vào đi. Nàng tinh thần không thành vấn đề, cũng không phải tuyệt thực. Nàng chính là không chịu ăn chúng ta cho nàng đồ vật, cũng không chịu nói chuyện, mấy ngày nay đều ở ăn bánh quy đường uống sữa bò. Nhưng là ngày hôm qua ở trong ngăn tủ bánh quy cùng đường đều ăn xong rồi. Ta một lần nữa cho nàng thả giống nhau như đúc bánh quy cùng sữa bò ở trong ngăn tủ. Nàng cũng không cầm, đặt ở bên ngoài cơm cùng thủy. Nàng cũng vẫn là không cần, ngay từ đầu các nàng không có chuẩn bị cưỡng bách đứa nhỏ này. Nghĩ thay đổi một hoàn cảnh, không thể tiếp thu, quá một đoạn thời gian khẳng định liền không có việc gì. Chính là hiện tại nàng thật sự là sợ, một cái có thể ở dưới giường trốn 3 ngày hài tử. Nàng thật sự là sợ tiểu gia hỏa sẽ đói chết ở bên trong. Cho nên thừa dịp nàng lão công đi ra ngoài, trộm mà liền cấp Kim tiên sinh gọi điện thoại. Hết chương.